mươi phút tình cờ ta cùng đào rơi trong đêm. Sau bao tháng muộn phiền vượt qua bao trong tranh, xé hết vòng tay để tình này kết nối. Phố đêm nồng say để mình được kết thúc. Yeah, anh biết mình từng thật tệ vì chẳng thể để em vui. Cô che đi sắc màu trong tông màu đen thui. Em vẫn bên anh, chẳng hề vấn đề. Ta tan thật nhanh khi môi sát kề. Từng dậy khờ tìm kiếm những điều phù phiếm dẫu không thiệt thà. Và đó là tại anh chỉ muốn thấy một trời xanh khi đôi mắt giật mịt mù. Miệt mài tìm một lối thoát để chẳng cần nói khoác với chính anh. Mặc dù là đắng cay cho từng nỗi đau không ngừng thì tình yêu luôn luôn có cái khiến con tim được ngồi mà ấm má vàng. Ngắm thêm mùa thu ra bước đi về cùng nhau ước cho thời gian dừng mãi mãi. Dẫu sao bao điểm đầu tiên yêu với mắt nàng dù nát tương bao nhiêu trang. Nỗi đau có hận dấu cũng luôn cần em là người xua ta. Anh muốn hai chỉ em rolling, duy phái xích em khiến anh falling. Như đèn băng cho tâm hồn anh lăn như bowling. Nhịp tim đang tăng như là xa anh độ sâu quên. Yeah, anh lén lôi, cho anh vén nôi. Đừng nói em bad boy vì anh chỉ có kém girl. Căn phòng này ưu tô em khiến tâm trí này sáng xua. Anh đưa vào bên trong nhưng body em lại kháng thuốc. Tình yêu như là bố anh chỉ cần có hai chỗ. Như trăm mặt mưa gió sẽ không dọc mưa là sai chỗ. Dù có bao chiều gió để lung lay điều đó thì sao ta không đập tan nơi vách tường to khi hiểu nó. Đừng cho có phải còn nghe những lời dèm pha đâu đó ngoài kia. Màn đêm vẫn đẹp như tranh vẽ màu xuân lên trên khắp đường đi. Dù mấy lâu đã hứa niềm tin không còn nữa thì tình yêu vẫn luôn tìm cách khiến con tim được mỏi mãn ấm má vàng. Ngắm thêm mùa thu xa bước đi mình cùng nhau ước cho thời gian dừng mãi mãi. Dẫu sao bao điểm đầu tiên yêu vẫn bát ngàn dù nát tương bao nhiêu trang. Nỗi đau có hàng sâu cũng luôn cần em là người xua ta. Trong bối rối tính anh vốn khá lôi thôi, nhưng nếu yêu rồi thì ta dù có ra sao khiến hạnh phúc nơi đây khép lại thì tình yêu.